Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 823, thiếu tướng tặng quà cho trung tình, 54. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, anh luôn như vậy, không nói chuyện với em, nhưng anh lại chịu nói chuyện với cô ta, không kiên nhẫn nói chuyện. Thật ra, anh chính là ở trước mặt cô ta, mới như là một con người đi. Vấn đề kia, em vẫn luôn đang do dự có nên hỏi anh hay không? Ánh mắt Dịch Giản hơi lóe lên, ngữ điệu lãnh đạm, truyền ra, không nên hỏi thì đừng hỏi. Anh vẫn là lãnh khốc vô tình như vậy. Không nên hỏi, thì đừng hỏi. Hạ An Viện đột nhiên liền nở nụ cười. Sau đó lại ghé vào trên người anh lần nữa. Nhìn anh, nói, vô luận như thế nào, em đều vẫn muốn gả cho anh. Ngọn đèn mờ tối, Dịch Giản cảm thấy toàn thân như là có một chút khí lực. Trong đầu một mảnh trống rỗng, không biết thuốc này là thuốc gì. Cũng may vừa rồi mình không có khẩu vị, chỉ nhấp môi, nếu thật sự một hơi uống xuống. Sợ là hiện tại, tất nhiên sẽ gây ra sai lầm lớn khó có thể cứu chữa. Người phụ nữ này, nhất định sẽ trở thành người phụ nữ của mình rồi. Cô ta... không biết phải điên cuồng bao nhiêu. Cô ta vốn cũng không tin đàn ông. Sợ là sẽ hoàn toàn quyết liệt với anh. Đột nhiên sau đó, Dịch Giản cảm thấy, chính mình thật sự tưởng tượng ra cô ta. Nếu cô ta ở bên người sẽ rất tốt. Đáy mắt anh, hiện lên một chút nhu tình, nồng đậm không lối thoát, như là thật sự xuất hiện ảo giác. Anh chậm rãi nhắm hai mắt lại, đáy lòng và ý thức đang không ngừng đánh nhau. Anh nói cho chính mình biết, đây hết thảy đều là mộng đẹp hoàng lương. Người phụ nữ kia, hiện tại không ở bên người của mình. Không ở, Hạ An Viện nhìn thấy anh nhắm hai mắt lại, không còn quá sợ hãi. Ngón tay xẹt qua trên da thịt của anh, sau đó chậm rãi cúi đầu, mang theo vài phần điên cuồng, mang theo vài phần cực nóng. Nhắm mắt lại, bao phủ hơi thở nhợt nhạt ở giữa môi của anh, thân mình Dịch Giản cả kinh, theo bản năng muốn đẩy Hạ An Viện ra, nhưng Hạ An Viện lại đã kiềm chế anh trước một bước. Không chịu để cho anh nhúc nhích, cô ta vươn đầu lưỡi, thật cẩn thận khiêu khích anh, cô ta cảm thấy linh hồn của chính mình đều bắt đầu ca hát rồi. Cô ta nhiệt tình như lửa. Anh lạnh lùng, cô ta triền miên, anh thờ ơ, đáy lòng cô ta tức giận, đều đã bỏ thuốc, đều đã như vậy, anh lại còn có thể như là một liễu hạ huệ. Hạ An Viện liền bắt đầu ghen tị với trung tình, sợ là phụ nữ khắp thiên hạ, đều sẽ ghen tị với cô gái đó đi. Dựa vào cái gì, trung tình cô ta lại có thể dễ dàng tìm được một người đàn ông tốt. Như thế làm chồng, cách chương.